Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3206, Người Báo Cáo Ta. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư một bên xử lý tinh thần thạch, một bên cùng Trường Bá liên hệ. Nàng muốn linh hồn chi lực, mà Trường Bá trong tay khả năng có. Dù sao lần trước lấy ra 2 bình, thật là không ít đâu. Ninh Thư, trong tay ta có cường thận quả, ta đổi với ngươi linh hồn chi lực, được chứ? Trường Bá trả lời, không có, mặc dù muốn theo ngươi giao dịch, nhưng là xác, thực không có. Ninh Thư không tin, Trường Bá là làm ra đạo cụ đầu lĩnh, làm sao lại không có? Điểm hàng tồn đâu, chỉ là không muốn cùng nàng giao dịch. Ninh Thư lặng lẽ meo meo nói, chúng ta vụng trộm giao dịch, hẹn địa phương, trao đổi, trong tay ta có một ít cường thận quả, ý là ngươi muốn bao nhiêu đều có thể có, 1000 cái bên trong, số lượng ngươi tùy tiện nói, chỉ cần cho linh hồn chi lực. Ninh Thư muốn đem linh hồn nhanh lên mạnh lên, theo chết về sau, linh hồn của nàng liền rất yếu đuối, sự tình lại nhiều không có đi làm nhiệm vụ. Trường Bá, lần trước cùng ngươi giao dịch liền bị cảnh cáo, linh hồn chi lực, loại vật này là không cho phép giao dịch, ngươi có phải hay không báo cáo ta? Chấm ngoặc kép, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta không có báo cáo ngươi, tuyệt đối không phải ta. Trường Bá, muốn linh hồn chi lực, liền đi làm nhiệm vụ mới có thể có đến linh hồn chi lực. Nếu như cái đồ chơi này có thể giao dịch, có cả người cả của đại khí thô, trực tiếp lấy tiền mua sắm, trực tiếp nằm liền có thể đem linh hồn cường đại. Nhiệm vụ ai đi làm? Linh hồn chi lực so những thứ đồ khác đều quản khống nghiêm ngặt. Ninh Thư, tài đại khí thô, không phải giao dịch, chúng ta là trao đổi. Ta dùng đồ vật cùng ngươi trao đổi đồ vật, đại gia lẫn nhau trao đổi đồ vật, sao có thể gọi giao dịch? Trường Bá, là thật không có, cố lên làm nhiệm vụ đi. Trường Bá quả quyết cự tuyệt cùng Ninh Thư giao dịch. Ninh Thư cũng chẳng phải đang miễn cưỡng, coi như trong tay thật sự có, đoán chừng cũng sẽ không theo nàng giao dịch. Lần này chi viện nhiệm vụ cho linh hồn chi lực cũng không nhiều, lại là làm công nhân tình nguyện, cảm giác quen thuộc, về sau vẫn là hảo hảo làm nhiệm vụ. Đã không muốn cường thận quả, kia nàng liền giữ lại chính mình ăn, chờ linh hồn tính bền dẻo cường. Thượng nhưng cửu thiên ôm nguyệt, hạ nhưng năm dương bắt ba ba, Mỹ tư tư. Ninh Thư nhai lấy quả, trong lòng khẽ hát, Mỹ tư tư sinh hoạt chính là bang. Ninh Thư tiết kiệm thể lực xử lý tinh thần thạch, vẫn luôn càng không ngừng trằn trọc, đợi có người tới đón ban, nàng liền trở về làm nhiệm vụ. Về sau thời gian rất lâu đều dùng để làm nhiệm vụ, chỉ ít trước tiên đem linh hồn mạnh lên, phối hợp sử dụng cường thận quả, đem chính mình linh hồn chế tạo thành cốt thép xi măng, chờ linh hồn cường, xử lý tinh thần thạch khả năng cũng không có mệt mỏi như vậy, cường đại liền có thể khắp nơi tản bộ, miễn cho bị người khác đánh đặc biệt đau, liền có thể khắp nơi chơi. Nàng đọng lại nhiệm vụ hẳn là vô hạn nhiều, bắt đầu từ ngày mai một lần nữa làm người, hảo hảo làm nhiệm vụ, không làm nhiệm vụ liền bị chộp tới làm công nhân tình nguyện, mà lại là làm đến chết cái loại này. Ninh Thư bên này ngay tại xử lý tinh thần thạch, có một cái đại lão hướng Ninh Thư đi tới, liền đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm Ninh Thư cũng không nói chuyện. Ninh Thư dừng lại xử lý tinh thần thạch, nhìn hắn, ngươi có chuyện gì sao? Ninh Thư bén nhạy cảm thấy kẻ đến không thiện, chỉ ít hắn trên người bất thiện, khí tức căn bản không thêm che lấp, một bộ ta rất khó chịu dáng vẻ. Đại lão ở trên cao nhìn xuống đánh giá Ninh Thư, ngươi biết ta là ai? Ninh Thư lắc đầu, không biết, không biết. Nhiều như vậy đại lão, nàng người quen biết không nhiều. Ta là cự môn tinh. Ninh Thư ồ một tiếng, hóa ra là thân mang sao mệnh người nha, cùng tham lang là huynh đệ sao? Cự môn tinh ước chừng là bị Ninh Thư cho vũ nhục, sắc mặt càng thêm ra khó coi. Đừng đem ta cùng tham lang đánh đồng. Ninh Thư ồ một tiếng, liền không ra, tiếp tục xử lý tinh thần thạch. Không, nhìn tìm đến phiền phức cự môn tinh. Không hiểu ra sao, nghe nói ngươi giết Vinh Hoa. Đến rồi, Ninh Thư xử lý tinh thần thạch tay một trận. Buông xuống đạo cụ nói. Ngươi là, từ đâu nghe nói? Nghe nói, nói thẳng người là nàng giết không phải tốt. Cự môn tinh, thảo luận điểm là tại giết người chuyện này. Mà không phải từ nơi nào nghe. Nói, cự môn tinh nói. Vinh Hoa là đối ngươi làm cái gì? Ngươi thế mà như vậy thống. Hạ sát thủ, đánh nhau đều là nhiệm vụ người. Ninh Thư lắc đầu nói. Bởi vì bọn hắn muốn giết ta nha. Ta không động tay. Chẳng lẽ đứng để bọn hắn giết? Nếu như nàng chết rồi, chính là thực lực không đủ. Không có gì. Người khác chết rồi, liền nói đều là nhiệm vụ người. Người sao có thể giết? Đồng dạng là nhiệm vụ người đâu. Giết ta thời điểm chú ý cường giả vi tôn. Ta giết người khác thời điểm, liền dùng đạo đức đến khiển trách nàng. Ninh Thư lập tức lắc đầu phủ nhận. Ta kia là tự vệ. Vì để tránh cho mình đã bị tổn thương, có người không muốn mặt muốn cướp ta đồ vật, ta không cho. Những này không muốn mặt liền nói phải cho ta một cái công bằng quyết đấu cơ hội. Không muốn mặt muốn giết ta, vì để tránh cho mình bị tổn thương, ta cũng chỉ có thể giết đối phương bảo vệ chính mình. Người nói đây là lỗi của ta, vẫn là những cái kia không muốn mặt sai? Rõ ràng là những cái kia không muốn mặt lòng tham, không muốn mặt muốn cướp đồ vật. Lúc này nói tất cả mọi người là nhiệm vụ người. Cự môn tinh bên tai đều là không muốn mặt. Không muốn mặt ba chữ, cảm giác giống ma âm vờn quanh. Hơn nữa còn là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Mắng hắn đâu? Cự môn tinh sắc mặt không dễ nhìn. Đối phương một chút sợ hãi đều không có. Ngược lại một trận chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Cự môn tinh tính tình cũng không tốt. Hắn cười lạnh nói. Nói như vậy, ngươi còn lý luận? Ninh Thư, mặc kệ có hay không lý, đều là các ngươi trước giật đồ. Ta điểm ấy, vẫn là có lý. Cho nên ngươi muốn vì chết đi Vinh Hoa công tử đòi công đạo sao? Cái này có ý tứ. Bởi vì giết cường đạo, cho nên hiện tại cường đạo muốn tới tìm nàng nói đạo lý. Nếu như những người này giết mình thì cũng thôi đi. Chiếm đoạt kia mảnh rừng, quả phân phút sự tình. Đáng tiếc không thể giết mình. Hơn nữa, nếu như những người này liền xem như giết mình, cũng không nhất định là có thể đem chiếm lấy cái kia rừng quả. Tổ chức ngay tại mắt lom lom nhìn ngươi, sau đó nắm chặt đến ngươi sai. Lập tức dùng lý do này, trực tiếp đem rừng quả cho lấy đi. Tổ chức kịch bản thế nhưng là phi thường sâu. Nhìn các ngươi nháo, sau đó chờ, sự tình đã qua một đoạn thời gian. Nhân gia liền trực tiếp nhặt có sẵn. Cự môn tinh, vật kia vốn chính là vô chủ. Cự môn tinh nhịn không được nói. Ước chừng là, bị Ninh Thư giang phải có điểm bốc lửa. Ninh Thư, vì cái gì luôn là dùng lý do này? Cũng bởi vì là vô chủ đồ vật. Ta, vì cái gì không thể có được? Hơn nữa các ngươi hiện tại nháo cũng vô dụng. Bởi vì mảnh này rừng quả đã bị tổ chức cho lấy đi. Ước chừng cự môn tinh bên này phe phái tổn thất, có loại nghiêm trọng, đồ vật, không lấy được tay, còn tổn thất một cái đại tướng. Ninh Thư buông tay biểu thị, nàng trước đó liền cùng Vinh Hoa công tử có ân, oán, hiện tại không nhân cơ hội này giải quyết. Lúc nào giải quyết, huống chi không trấn nhiếp một số người, là cá nhân đều cảm thấy chính mình quả hồng mềm, muốn xoa bóp chính mình, còn không bằng một lần giải quyết. Miễn cho loại chuyện này không ngừng, nàng mỗi ngày vội vàng đâu. Cự môn tinh cười lạnh một tiếng, còn nói thêm, đã như vậy, đem đả thần tiên cho ta. Hết chương.